Nhạc Vũ đầy bụng nghi hoặc, đi ra từ nội cung Hy Hoàng, sau đó men theo một tia khí tức ghi tâm khắc cốt phi độn mà đi. Không bao lâu tới một chỗ phúc địa, chỉ thấy bên dưới có hai thân ảnh nữ tử đang dùng pháp lực nuôi trồng linh dược. Trong phạm vi 300 vạn mẫu, dùng tu vi ngọc tiên khống chế lưu động linh lực, thỉnh thoảng hô vân hoán vũ khu trục những linh trùng dị thú bị hấp dẫn mà đến. Dù không khổ cực nhưng cực kỳ hao tổn tâm thần, bất quá trên mặt tràn đầy vui vẻ. Nhạc Vũ ẩn tại trong hư không, yên lặng nhìn thật lâu rồi mới lóe thân xuất hiện trước mặt hai nàng. Nhìn người trước mắt ngọc mày ngài, anh khí thanh thoát thì không khỏi chấn động. Đoan Mộc Hàn lúc này vô luận từ khí chất hay dung mạo đều giống nàng ở kiếp trước như đúc. Đoan Mộc Hàn cũng khẽ giật mình, vô thức dừng ấn quyết, nhìn chằm chằm Nhạc Vũ. Nữ tử bên cạnh cũng phát giác không đúng, ngạc nhiên nhìn qua hai người. Sau một lúc Nhạc Vũ than khẽ, những năm này sư phụ có tốt thứ cho đệ tử vô năng, đến lúc này mới dám đến đây gặp ngươi. Thân hình Đoan Mộc Hàn khẽ run lên, sau đó cười chua chát, quả nhiên, sư tôn sở dĩ thu ta nhập môn là để kiềm chế ngươi sao? Nhạc Vũ nhướng mày, cũng không biết nên giải thích thế nào mới tốt. Nhớ lại lời Linh Châu Tử vừa nói thì theo hắn thôi toán thấy hơn phân nửa là chưa từng giả bộ. Nữ oa tựa hồ xác thực không có ý đồ. Suy ngẫm chốc lát rồi mở miệng đáp, chắc chắn là vì ta mới đưa ngươi thu nhập môn hạ. Bất quá oa hoàng tính tình quang minh, cũng không dùng ngươi làm quân cờ. Nữ tiên bên cạnh nghe vậy lập tức mở to hai mắt, thét một tiếng kinh hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Nghe ngữ khí hai người, Đoan Mộc Hàn có thể bái nhập Oa Hoàng Cung, hoàn toàn bởi vì vị đệ tử này của nàng, tựa hồ ngay cả thánh nhân cũng cảm thấy kiêng kỵ hắn. Thần sắc Đoan Mộc Hàn khẽ buông lỏng, cả người như chút được gánh nặng, tâm thần có chút bất định lại lần nữa vui vẻ. Nhạc Vũ lại bất giác cảm thấy có chút khó chịu, nhìn nữ tử bên cạnh Đoan Mộc Hàn, ánh mắt lạnh xuống, đây là người phương nào? Nữ tiên Bạch Y lập tức cả kinh. Cũng chưa thấy thiếu niên trước mắt này có động tác nào, chỉ trợn mắt đã khiến nàng kinh tâm táng đởm, tâm thần bất định không thôi. Đoan Mộc Hàn vội vàng đứng trước một bước, ngăn ở phía trước, đây là sư tỷ chỉ linh của ta, từ lúc bái nhập Oa Hoàng vẫn nhờ sư tỷ trông nom. Ánh mắt Nhạc Vũ hơi dịu đi, thấy trong mắt chỉ linh tuy hoảng sợ nhưng vẫn toát lên vẻ ngây thơ lẫn tò mò, lập tức hướng nàng thi lễ xem như tạ ơn. Quay sang hỏi lại Đoan Mộc Hàn, này Oa Hoàng có từng có ủy khuất qua ngươi? Những môn hạ của nàng có từng ăn hiếp qua ngươi? Trong lòng chỉ linh lúc này không chỉ còn là kinh dị, nghe người này nói vậy dường như còn là bình đẳng với nữ Oa. Gọi thẳng kỳ danh không chút khách khí, trong ngữ khí phảng phất chỉ cần Đoan Mộc Hàn có nửa điểm phàn nàn liền tuyệt sẽ đòi công đạo. Nàng theo vô thức muốn mở miệng quát lớn nhưng khi lời vừa đến miệng liền lập tức dừng lại. Người này không hề cố kỵ xuất nhập Ly Sơn, cũng không cần dùng pháp lực để che giấu người khác. Lẽ ra mấy vị đại năng trong nội cung đã sớm có cảm ứng mới đúng, nhưng hiện giờ lại không hề có ai ra mặt, thân phận rốt cuộc thế nào. Mãi đến lúc này nàng mới để ý tới một thân cửu long hoàng bào, càng cổ quái là khí tức của hắn cảm giác tựa hồ có chút quen thuộc. Đoan Mộc Hàn lại không chú ý tới dị sắc trên mặt chỉ linh, khẽ lắc đầu nói, sư tôn đối đãi ta vô cùng tốt, những sư vinh đệ đối với ta tuy là không thích nhưng nể mặt sư tôn nên cũng tận lực để không khiến ta khó xử. Hàn Nhi trong nội cung vô ưu vô lự, rất là vui vẻ. Nhạc Vũ càng thêm buồn bực, phát giác bản thân cũng không thể nào biết nguyên nhân, trong lòng ẩn ước có dự cảm kết quả tới đây lần này. Tăng thêm mấy phần bực bội nhưng cũng chỉ có thể nỗ lực áp chế. Hỏi lại, vừa rồi Oa Hoàng đã đáp ứng, nếu như ngươi nguyện ý, có thể theo ta rời đi. Không biết sư phụ có thể nguyện ý theo ta tới phương Bắc. Đoan Mộc Hàn trầm mặc một hồi, nhìn chằm chằm Nhạc Vũ, cặp mắt như thu thủy, con ngươi thanh tịnh, tinh khiết đến làm lòng người đau nhức. Hồi lâu sau mới nhẹ nhàng lắc đầu, Hàn Nhi muốn chuyên tâm ở đây theo nương nương học đạo. Nhạc Vũ siết chặt song quyền, nếu nói lĩnh ngộ thiên đạo dù hắn không bằng nữ oa, dù sao hồn ấn còn kém hai tầng nhưng nói đạo cơ hùng hậu, kiến văn quảng bác thì hôm nay tuyệt không dưới nữ oa, về trận phủ càng vượt xa. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Đoan Mục Hàn lại sâu kín hỏi, nghe nói trăm năm trước, bệ hạ đã kết lương duyên với Chân Hoa công chúa. Nhạc Vũ cứng miệng, nói vậy coi như đã sáng tỏ tâm ý Đoan Mục Hàn, quả nhiên duyên phận hai người coi như đã hết sao. Tiếp tục dây dưa nào có ích gì. Im lặng thật lâu, thần sắc Nhạc Vũ dần hờ hững, cũng thế, Hoa Hoàng tuy là một trong chư thánh nhưng căn cơ kém cỏi nhất. Bất quá huynh trưởng Hy Hoàng của nàng lại có bản lĩnh không dưới mấy vị đạo tổ. Sư phụ ở lại nơi đây, nếu có cơ hội có thể thỉnh giáo Hy Hoàng một ít sẽ ích lợi vô cùng. Bên tai lập tức truyền đến một tiếng hừ lạnh bất mãn của nữ oa, Nhạc Vũ lại toàn không thèm để ý, đột nhiên điểm ra một chỉ vào mi tâm Đoan Mục Hàn, quán thâu toàn bộ đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết vào bên trong thần hồn. Tin tức khổng lồ khiến Đoan Mục Hàn thất thần, mặt lộ vẻ mê man. Đến khi Nhạc Vũ đem một tầng công quyết tu hành cuối cùng lẫn tương quan pháp tắc đại đạo rót vào thì sắc mặt hắn đã tái nhợt, thương thế trầm trọng càng khiến thân thể mệt mỏi. Chuyên chú nhìn Đoan Mục Hàn hồi lâu mới cười khổ thu hồi ánh mắt, nhìn nữ tiên bên cạnh, chỉ Linh tiên tử đúng không? Nhạc Vũ ta ơn trông nom sư phụ ta những năm này. Hắn trịnh trọng cúi người hành lễ, chỉ Linh bối rối. Khi nghe được hai chữ Nhạc Vũ thì đồng tử lập tức co rút lại thành hình châm, quên cả phần. Ứng, Nhạc Vũ, là Nhạc Vũ nào? Chẳng lẽ là Huyết Lục Thiên Quân hung uy cái thế, danh chấn tam giới? Còn đang thất thần thì Nhạc Vũ đã đứng dậy. Sư phụ ta muốn theo Hoa Hoàng học đạo, thân phận Nhạc Vũ không tiện, sợ không cách nào ở bên. Ngày sau sợ còn cần xin nhờ chỉ Linh tiên tử hỗ trợ chiếu khán. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày khác chỉ Linh tiên tử nếu có chuyện khó xử, cứ cầm phù này tới Hằng Sơn tìm ta. Nhạc Vũ nhất định sẽ không chối từ. Bên tai lần nữa truyền đến tiếng cười bất mãn của nữ oa, đệ tử của ta đã có bản cung chiếu khán, cần gì đến cầu ngươi. Nhạc Vũ vẫn như cũ không chút nào để ý, đánh ra một đạo phù triện từ kim về hướng chỉ Linh, tiếp theo cũng không dừng lại phất tay hóa quang bay đi. Chỉ Linh há hốc miệng cầm trong tay phù triện từ kim, người này quả nhiên chính là Nhạc Vũ, Huyết Lục Thiên Quân. Dùng thân phận Thủy Vân Tông uyên minh ngạo tiếu phương Bắc, tung hoành bất bại kiếm tiên chi tổ, an thiên huyền thánh đại đế, đã có thể đánh đồng với đạo tổ thánh nhân. Đoan Mục Hàn lúc này đang ở trong hải dương đại đảo của pháp quyết tu hành đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết, cưỡng ép giãy giụa đi ra, ngẩng mặt lên trời, trong mắt toát lên vẻ thương cảm, hai dòng lệ trôi xuống gò má. Lúc này từ tầng mây cũng truyền ra tiếng than nhẹ như có như không của nữ oa, hóa thành độn quang ngũ sắc ra khỏi ly sơn. Trong lồng ngực Nhạc Vũ lại càng đau nhức, không thể thổ lộ. Tình này sớm đã thành ký ức, thơ lý thương ẩn, sao? Hồi tưởng lại ký ức ở thiên nguyên, khóe môi Nhạc Vũ khẽ giật rồi hóa thành vô tận thương cảm, nắm chặt tay khiến không khí chấn động. Cũng chẳng biết tại sao, trong thần niệm của hắn tràn đầy hung lệ, hận không thể cầm tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm tàn sát hết thảy sinh linh trước mặt, để phát tiết đau lòng trong lồng ngực. Đạo tâm của ta hôm nay cuối cùng cũng rung động sao? Nhạc Vũ tự giễu cười cười, thở sâu một hơi gạt đi toàn bộ phiền muộn. Đang lúc muốn rời đi thì tâm thần lại chợt có cảm ứng, nhìn về khoảng không phía bên phải. Hai mắt nheo lại vẻ nguy hiểm, chỉ một ý niệm đã chiêu xuất vô số linh lực ngũ hành, ngưng tụ kiếm khí ngũ sắc chém vào hư không, lại thấy vô số thủy vân vũ khí từ chỗ đó bay lên. Bên trong thoát ra một đoàn thanh quang hóa thành thân ảnh một nữ tử, hình dáng tướng mạo tuyệt lệ, khí chất thánh khiết, vừa mới hiện thân đã cười khẽ, tạo nghệ huyễn thuật của bệ hạ quả thật rất cao minh, huyền nữ biết tuyệt không thể gạt được bệ hạ, cửu thiên huyền nữ. Nhạc Vũ lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau một khắc liền lấy ra tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm, mắt hiện sát ý. Kiếm quang ngũ sắc lập tức theo mũi kiếm thôn thổ bất định. Cửu thiên huyền nữ thấy thế lập tức tái nhợt, lộ vẻ hoảng sợ, kính xin bệ hạ dừng tay, xin nghe ta một lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1262, thuần dương chi kiếm. Trong lời của cửu thiên huyền nữ khẽ mang ý run rẩy, đầy vẻ hoảng sợ cầu khẩn. Nhạc Vũ căn bản mặc kệ,

ước chừng sau 2 tháng ở ngoại giới thì trong vùng đất Lôi Tuyệt đột nhiên quang cuồn cuộn, vô số tử lôi cuồng quyển. Thanh kiếm thuần dương phảng phất đã biết trước vận mệnh bản thân sắp thoát khốn, hưng phấn vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1263, hàng phục kiếm khí phía nam Lôi Tuyệt chi địa. Bản thể Nhạc Vũ thế cho thân ngoại hóa thân, vừa mới mở mắt đã thấy chiến tuyết đang phá không bay tới. Lúc trông thấy Nhạc Vũ, nàng lập tức nhướng mày lộ vẻ vui mừng, dù chưa lên tiếng nhưng trong mắt đã lộ vẻ quyến luyến. Sư huynh, nàng hạ xuống bên cạnh Nhạc Vũ, phất tay lấy ra biểu lý càn khôn đồ, thêm cả mấy khí cụ không gian khác. Nhạc Vũ tiếp lấy, hồn niệm quét qua tính ra tín đồ bên trong chừng đã 180 tỷ, đại bộ phận. Ở trong biểu lý càn khôn đồ, mấy món tiên bảo không gian khác cũng đều bất phàm, trên hậu thiên tứ phẩm đỉnh phong, không biết chiến tuyết tìm đâu ra. Nhân khẩu trong mấy thứ tiên bảo cộng lại cũng bằng gần một nửa trong biểu lý càn khôn đồ, ngoại trừ ra còn có không ít sinh linh, thực mộc linh thảo, linh cầm dị thu, rất nhiều chủng loại. Sợi dây tín ngưỡng bên trong lên đến 7 tỷ, kết nối liên tiếp với chiến tuyết, cộng với số lúc trước đã có gần 50 tỷ. Việc này làm được không tệ, Nhạc Vũ cũng mừng rỡ, biết chiến tuyết vì thế nhất định đã hao tổn một phần tâm tư. Nhân khẩu 180 tỷ đã vượt qua dự tính của hắn một nửa, bất quá với sự rộng lớn hiện giờ của Diễn Thiên Châu thì vẫn có thể chứa chấp. Những thần thông và tiên bảo của hắn hiện giờ, thậm chí cả hồng mông kiếm khí đều đã bạo lộ, duy chỉ có Diễn Thiên Châu vẫn còn đang trong quá trình tích lũy lực tín nguyện, bên trong càng có nhiều tín ngưỡng phát ra càng tốt. Hắn huy xuất pháp lực, triển khai phép càn khôn chuyển rời, trong nháy mắt đã đem nhân khẩu trong biểu lý càn khôn đồ cùng vài món không gian pháp khí vào Diễn Thiên Châu, tản ra an trí ở các nơi. Sau đó dùng ý niệm khiến vô số thạch ốc nhô lên từ đại địa, nhìn như thô lậu nhưng lại có thể che gió che mưa, lại dùng pháp lực mở ra ruộng tốt trong vòng mấy chục tỷ dặm. Đứng trên không trung Diễn Thiên Châu nhìn xuống đã có thể thấy từng thành trấn được tạo thành, chi chít như sao trời nhưng lại phân bố trật tự. An trí xong toàn bộ số nhân khẩu mới, Nhạc Vũ cũng không để ý tới đám người đang quỳ lại hắn như chúa sáng thế, thu hồi hồn niệm khỏi Diễn Thiên Châu. Thấy chiến tuyết đang nhìn kiếm quang dâng lên từ Lôi Tuyệt chi địa vẻ đầy khát vọng, Nhạc Vũ không khỏi cười cười, do dự làm gì, còn chưa lấy thanh kiếm đó. Chiến tuyết ánh mắt sáng ngời, tiếp theo không do dự xông vào bên trong, trên đường đi gặp phải vô số lôi quang chớp động hội tụ thành mấy trăm cự long trùng kích, liền bị một luồng hấp lực trong cơ thể nàng cưỡng ép dẫn vào, phảng phất không chừng mực cắn nuốt lực kiếp lôi. Vô luận là thiên nhân linh lôi bát giai hay vô lượng phổ hóa lôi cửu giai đều cực kỳ ôn thuần. Cơ hồ một đường không trở ngại, chiến tuyết nhanh chóng tiến vào chỗ trung ương Lôi Tuyệt chi địa, vươn một chảo cưỡng ép chộp kiếm quang đang không ngừng xoáy tròn vào tay. Sau đó đứng yên, hai đạo kiếm ý cường hoành lần lượt bay lên giao phong với lôi quang. Một đạo là kiếm ý của chiến tuyết còn một đạo là của thanh phi kiếm thuần dương. Chỉ là ý niệm giao phong đã khiến vô lượng phổ hóa lôi chung quanh bị hồn niệm sát lực cường hoành cưỡng ép gạt ra. Ánh mắt Nhạc Vũ lóe lên, biết đây là khí linh phi kiếm tự phản kháng, chỉ khi hàng phục kiếm ý thì chiến tuyết mới có thể chính thức là chủ nhân. Quả nhiên vẫn còn là quá sớm sao, thấp giọng tự nói. Nhạc Vũ trầm ngâm một lát nhưng lại không xuất thủ tương trợ. Tu vi chiến tuyết hiện giờ tuy hơi yếu nhưng với chiến hồn đỉnh cấp và vô thượng thần thông của nàng vẫn có 3 thành thắng. Hắn tin nàng nhất định sẽ không phụ kỳ vọng. Nhạc Vũ đạp mạnh về phía trước, đặt chân lên không trung chỗ Lôi Tuyệt chi địa, vô lượng phổ hóa lôi cửu giai bên dưới lập tức sinh ra cảm ứng lập tức xông lên cuốn tới, lại bị một lực lượng vô hình ngăn cản ngoài trăm trượng. Nhạc Vũ đứng trong vòng xoáy lôi lực, tùy ý để lôi quang cuộn quanh không hề để ý, chỉ triệu ra tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm trước người rồi bình thản nhìn xuống bên dưới, trong mắt tràn ngập lễ ý, kiếm ý xông thẳng cửu tiêu rồi hoành tảo lăng áp tứ phương. Chỉ trong một sát na, vô số hồn niệm đang thăm dò đều liên tiếp thối lui, một phần trong đó chỉ hơi do dự đã bị kiếm ý trùng kích, trong vô không ẩn ước nghe được vô số tiếng kêu thảm. thậm chí thanh phi kiếm thuần dương dưới kiếm áp vô biên vô hạn cũng hơi có vẻ ảm đạm. Không biết tự lượng sức mình, quét sạch tầng mây, Nhạc Vũ liền dứt khoát nhắm mắt chờ đợi. Chừng qua 3 ngày, kiếm ý giao phong đã dần có kết quả. Kiếm ý sát lực của chiến tuyết càng ma luyện càng tinh thuần ngưng tụ. Thanh kiếm thuần dương tuy vẫn cường hoành nhưng từng bước bị nàng chế trụ. Tới ngày thứ 7 thì ý niệm kiếm linh chỉ có thể co đầu rút cổ vào trong, vô lực kháng cự. Nhạc Vũ đang tĩnh tòa không một chút khí tức bỗng nhiên mở mắt, thoáng vẻ vui mừng. Sau một khắc liền nghe bên dưới từng tiếng kiếm ngân chấn triệt chư giới. Một đạo kiếm ảnh huyết hồng đột nhiên hóa thành ngàn vạn trượng đang hoành tỏa tứ phương. Chiến tuyết vẫn đứng thẳng tại chỗ, trong tay cầm kiếm, trên mặt không còn vẻ gắng sức mà chỉ lộ ra vẻ hưng phấn. Trong khoảnh khắc tất cả quang lôi đều tụ về chỗ trung ương, sát lực hồng sắc và canh khí thái bạch cũng bị một lực lượng bí ẩn cuốn vào vòng xoáy. Chiến tuyết dựng ở hư không, cả người như một lỗ đen thôn phệ mọi thứ trong lôi tuyệt chi địa, khí tức toàn thân dần tăng lên, cơ hồ qua mỗi khắc lại mạnh thêm mấy phần, đến khi điểm sát lực lẫn kiếp lôi tử sắc cuối cùng bị hấp thu thì trong cặp huyết mâu đột nhiên bạo xuất một luồng cường mang khiến người ta chấn động. Kiếm quang hồng sắc đột nhiên co lại còn trăm vạn trượng, lực kiếm sát bên trong càng thêm nồng đậm, hóa thành thực chất, liệt văn hắc sắc lan tràn như lần Nhạc Vũ ở Đào Sơn khiến không gian vỡ ra từng mảnh. Trong mắt Nhạc Vũ không khỏi sáng ngời, một kiếm này của nàng đã có 4 thành thực lực của Đại La Kim Tiên, kết hợp hồng mông kiếm ý và sát lực, lăng lệ bức nhân. Còn chưa kịp tán thưởng liền thấy trong cơ thể chiến tuyết hiện lên một đoàn lôi quang 9 màu nhập vào thân kiếm, dần bao phủ kiếm quang huyết sắc. Sau lưng đồng dạng có 7 tầng quang luân phù văn hồng sắc triển khai. Khí thế chiến tuyết lập tức tăng đến cực điểm, thanh thuần dương kiếm khí ẩn ước lộ ra khí tức hủy diệt. Nhạc Vũ giật mình, sau một lát mới cười khẽ. Quả nhiên, kiếm này trong tay ngươi mới chính thức là vật được kỳ chủ. Cũng chỉ thanh kiếm này bị phong ấn 10 vạn năm dưới lôi tuyệt chi địa, làm bạn với sát lực kiếm lôi mới có thể khiến cho huyền sát chiến ma thi triển hết, mới có thể chịu tải vô thượng lôi pháp thần thông. Bỏ đi linh bảo tùy thân, lúc này chiến tuyết đã có 9 thành thực lực của hắn trước khi đăng lâm chuẩn thánh, dù có chênh lệch cũng không bao nhiêu, kết quả như vậy đã khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Nhìn qua khuôn mặt sáng rỡ của chiến tuyết, tâm cảnh hơi buồn bực mấy ngày qua của Nhạc Vũ mới có chuyển biến tốt đẹp. Qua mấy nhịp thở, quanh người chiến tuyết càng thêm lôi quang lập lòe, thanh thế gia tăng mãnh liệt, đến khi đạt đến cực điểm lại từ thịnh chuyển sang suy. Sát lực cùng lôi quang thất thải dần thu lại, khí tức dần trở lại bình thường. Nàng ngồi xuống, để thanh tiên binh huyền sắc lơ lửng trước người, lần nữa lâm vào nhập định. Nhạc Vũ cười nhẹ, biết chiến tuyết đang tiêu hóa sở đắc lần này, chỉ khẽ phất tay liền thu nàng vào thiên ý phủ. Ngắm nhìn không trung, Nhạc Vũ đầu tiên cười vẻ khinh thị rồi sau một khắc đồng dạng nhập định giữa hư không, sau đó bản thể tiến vào diễn thiên châu. Trên 9 tầng mây, trong diệu pháp Đại La Thiên, vốn có hơn ngàn nữ tiên ngày đêm tha thướt trong cung nhưng lúc này lại vô cùng lạnh lẽo không một bóng người. Hạo Thiên thấy ảnh tượng trong tầng mây, trên mặt không còn nửa phần huyết sắc, chỉ còn lại lửa giận rừng rực. Hắn đã lấy được lưỡi kiếm này sao vẫn chưa đi còn định làm gì, thật cho rằng trẫm không làm gì được. Lão giả bên cạnh nhìn xem huyễn tượng lúc này cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, dừng lại nơi đây chắc là có thâm ý khác. Thần xem tính tình người này không phải là đắc ý quên việc, dừng lại nơi đây chắc có dự mưu. Hạo Thiên hừ nhẹ, bất mãn đến cực điểm. Lý Trường Canh coi như không thấy, sau một lúc lại lâm vào trầm tư nói, lúc này thần lo lắng nhất lại là nữ tử kia. Có thể hàng phục kiếm khí Tây Phương Đại Đế năm xưa, nàng này thật sự bất phàm. Ta xem một thân tu vi phảng phất chưa đến tầng thứ 6 thiên nhân cảm ứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1264, tham ngộ Hà Lạc. Hạo Thiên giật mình. Cẩn thận hồi tưởng khí tức kiếm thế của nữ tử vừa rồi, tựa hồ chắc chắn không đến, chỉ có lần thứ 4 thiên nhân cảm ứng mà thôi, nói cách khác nàng vẫn ở cảnh giới thái ất chân tiên. Hắn trầm mặt, đầy vẻ ngưng trọng, ngươi cho là nữ tử kia sau này lại là một Nhạc Vũ. vô thượng lôi pháp thần thông này thật sự mới thấy lần đầu. Lý Trường Canh lắc đầu, trầm ngâm nói, năm đó đế tuấn sở dĩ có thanh thế áp chế hồng hoang chư tộc, cơ hồ khiến thánh nhân cúi đầu vì bởi vì sau lưng có Đông Hoàng Thái Nhất cùng Hy Hoàng giúp đỡ. Ta vốn tưởng rằng kẻ này tuy là thanh thế cường thịnh, lại rốt cuộc là căn cơ nông cạn, vô luận là lục áp hay mạnh trương tuy hiệu lực cho hắn nhưng vẫn là quan hệ minh hữu, không thể nào là tâm phúc phó thác. Nhưng hôm nay xem ra lại lầm to. Khóe mắt Hạo Thiên run rẩy, cũng lâm vào trầm tư. Lý Trường Canh tiếp tục nói, trước có Tử Vân chân nhân, một môn đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết rung động tam giới. Sau có Quảng Lăng tán nhân Lăng Tiêu, nghe đồn thiên mệnh kiếm của Huyền Thánh Đại Đế chám sát Côn Bằng được thoát thai từ Quảng Lăng tuyệt kiếm. Giờ còn có phép tu hành của nữ tử này rõ ràng không kém Sivu năm xưa. Vô thượng lôi pháp chỉ sợ còn muốn hơn Sivu ba phần. Ngoài ra còn có Tây Hải, Chân Hoa công chúa Ngao Tuệ. Chân Hoa, Hạo Thiên nhíu mày, thần sắc lại càng lạnh lẽo. Lý Trường Canh cười khổ một tiếng, nàng này trước khi cùng Nhạc Vũ song tu là không linh thân thể hiếm thấy. Như vậy huyết lục thiên quân đã học được gì thì Chân Hoa cũng đồng dạng có thể tập được. Hơn nữa tiên thiên ngũ sắc thần quang đã được kẻ này cải tiến đến vô thượng thần thông. Cẩn thận tính ra, nếu như đợi đến mấy người kia phát triển đến cảnh giới Thái Nhất Hy Hoàng năm đó thì thanh thế hắn quá lớn, còn hơn cả Thiên Đình Đế Tuấn năm xưa. Hạo Thiên tuy đã có sở liệu nhưng lúc này nghe vậy cũng cảm giác lạnh toát, nỗi tức giận trong lồng ngực lập tức rút lui như nước thủy triều, ngay lập tức khôi phục tỉnh táo, lạnh lùng nhìn lão già. Thái tể nói với ta những chuyện này chắc không chỉ để nhắc nhở mà thôi, chắc còn có lời khác. Lý Trường Canh cười khẽ, thần chỉ là muốn nói, thời gian trăm năm thời gian đối với bệ hạ mà nói, cũng không phải không có ích, sau trăm năm chính là cơ hội duy nhất của bệ hạ. Hạo Thiên nheo mắt, ngươi muốn nói, đợi đến mấy người kia có thể chính thức thành tựu Thái Thượng Kim Tiên cũng là lúc chấm bị kéo xuống đại vị thiên đế đại vị sao? Lý Trường Canh nghe vậy cũng không phủ nhận. Hạo Thiên ngay sau đó chuyển thành tự diễu, với chấm hiện giờ có thể thế nào? Rõ ràng biết được kẻ này đang dưỡng cánh chim, lại chỉ có thể ngồi nhìn. Ngay cả ngăn hắn lấy kiếm cũng không được. Rõ ràng trọng thương chưa lành nhưng trong quản hạt của chấm vẫn có thể liên thủ nữ oa. Pháp lực quanh thân hắn bỗng dưng bạo quyển khiến thời không trong điện khi bành trướng khi co rút, vặn vẹo bất định. Nộ hận sát ý điên cuồng trong mắt Hạo Thiên dần nhạt nhòa. Chỉ còn lại vẻ uể oải chán trường. Hoa Hoàng đảo bên, xu thế phương Bắc đại hưng đã không thể nghịch chuyển. Ngay cả huyền nữ hôm nay cũng chưa hẳn không có nhị tâm, trừ phi đồng dạng có kiện hồng mông chi bảo hoặc sư tôn tạm chia lìa với thiên đạo. Nếu không chỉ mình lực thiên đình thì chậm không thể nào làm gì được kẻ này. Vậy bệ hạ chuẩn bị buông bỏ? Lý Trường Canh lại lắc đầu, ngữ hàm mỉa mai, lại ẩn hàm vài phần cao thâm mặt chắc. Nếu nói là hồng mông chi bảo, hôm nay thực sự cũng không phải không có vài phần khả năng. Thái tể nói đùa với ta. Hắc, sư tôn há có khả năng cho ta có hồng mông chi bảo tại thân. Hạo Thiên vô thức cười nghẹn, cảm thấy cực kỳ hoang đường, thậm chí trong lời không cần nửa điểm cố kỵ, chỉ là sau một khắc lại có chút sở ngộ, trong mắt dần thấu tinh quang. Chấm nhất thời thất ý, thiếu chút nữa đi vào ngõ cụt. Chấm phải đa tạ thái tể. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Chuyện dĩ vãng không cách nào làm được nhưng hôm nay chưa hẳn như thế. Khách quan tại chấm, sư tôn chấm càng phải kiêng kỵ hắn mới đúng. Dứt lời, trong mắt Hạo Thiên hiện lên vô số phù văn, cơ hồ dùng toàn lực thôi toán. Lý Trường Canh than khẽ, hướng ngoài điện bước đi, thần sắc phức tạp, cũng không biết bản thân vừa rồi đề điểm là đúng hay sai. Lúc này Chiến Tuyết đang ở trong Thiên Ý phủ dung luyện tiêu hóa những sát lực và kiếp lôi, Nhạc Vũ lại ngồi dưới gốc tiên hạnh, trước người lơ lửng hai vật Hà Đồ và Lạc Thư. Đây chính là tổ của trận pháp thiên hạ, thứ trước diễn hóa tiên thiên bát quái, thứ sau là khởi nguyên của hậu thiên bát quái. Trong thời gian 2 tháng ở Thiên Ý phủ là trọn vẹn 160 tháng ở ngoài, Nhạc Vũ đều miệt mài nghiên cứu hai kiện chí bảo này. Chúng có thể coi là một bộ, phẩm giai còn hơn Côn Luân Kính lúc toàn thịnh, chẳng qua hiện giờ cũng chỉ có Hà Đồ là trên. B. bởi vì quan hệ đến chuyện tiên thiên bát quái lưu truyền thiên hạ nên tụ tập đầy đủ vô lượng công đức, cũng có thể phân ra sử dụng, đồng dạng không kém bất luận chí thánh linh bảo nào. Tuy nhiên tác dụng chính thức của hai vật này là bày trận, dù cũng có thể đấu pháp nhưng uy năng tối đa chỉ tương đương với chấn thế chung mà thôi. Vì thế mà Lục Áp chỉ dùng một thanh Trảm Tiên Phi đao đã có thể địch được. Nếu để hai vật rơi vào tay Côn Bằng thật phung phí của trời. Đổi lại Hy Hoàng chấp trưởng đủ khiến cho uy năng Hà Đồ Lạc Thư tăng lên đến 4 lần. Nhạc Vũ dốc lòng nghiên cứu, càng cảm giác bên trong huyền diệu, thật sự vô cùng mênh mông. Pháp tắc đại đạo vượt xa địa thư mấy lần, vô số đại đạo vận dụng, phương thức tổ hợp pháp tắc càng khiến người thấy mới mẻ. Tâm thần Nhạc Vũ xa vào trong đó, hiếm khi tỉnh lại. Đạo điển tiên thiên này càng vượt qua Tử Khuyết Thiên Chương mấy lần. Nếu nói thứ sau chỉ có người ta một trụ cột vững chắc thì Hà Đồ Lạc Thư lại chính thức dung nạp bí mật huyền bí lúc khai thiên. Thần niệm mênh mang, trong đầu chỉ còn lại những phù văn thâm ảo. Mỗi khi cảm giác lực thôi toán không đủ, Nhạc Vũ lại ăn vào một quả bồ đề. Cũng không biết đã qua bao lâu, lúc Nhạc Vũ theo bản năng lấy thêm một quả bồ đề nhưng không thấy thì hắn mới bừng tỉnh, nhìn lại đã sử dụng hết mấy trăm quả bồ đề, không khỏi cười tự giễu. Đình chỉ tìm hiểu. Ở trong thiên ý phủ 300 năm vẫn chỉ tìm hiểu được bên ngoài sao. Hôm nay hắn cũng chỉ mới tìm hiểu được chừng 5-6 phần Hà Đồ Lạc Thư. Phần còn lại thuộc về cấp độ thánh nhân. Dù với căn cơ hiện giờ của Nhạc Vũ đã gần tới chí thánh chí minh cũng phải dựa vào lực của quả bồ đề mới có thể lĩnh ngộ. Theo như hắn tính toán, chưa cần địa thư minh thư mà chỉ cần lĩnh ngộ 7 đến 8 phần tiên thiên hậu thiên bát quái thì hồn ấn đã có thể tới thái thượng kim tiên. Nhạc Vũ cũng biết một triệt để lĩnh ngộ phần phía sau ít nhất cần vạn năm tính toán. Cũng không biết có thể tìm được một linh tinh châu mộc hệ ở đâu. Nhạc Vũ hơi thở dài, có chút hoài niệm tạo hóa chân thủy, bất quá lập tức vứt bỏ toàn bộ tạp niệm. Tâm niệm vừa động liền khiến cho Hà Đồ Lạc Thư từng cái lơ lửng trên đầu dưới thân. Sau đó vô số linh quang phù văn khuếch trương ra bên ngoài. Trong nháy mắt đã bao trùm thiên ý phủ. Vừa bắt đầu chỉ là diễn hóa hậu thiên bát quái đơn giản nhất. Sau đó là diễn sinh linh trận, không ngừng biến hóa. Đầu tiên chính là Côn Luân Cửu Liên Tỏa Tâm đại trận mà hắn am hiểu nhất, cũng nghiên cứu tối đa. Sau lại biến thành Hoàng Hà Cửu Khúc đại trận. Cuối cùng ngay cả Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận cũng từng cái diễn hóa. Cảm giác trận đạo bản thân quả nhiên tinh tiến không ít, dù chưa từng tận lực nghiên cứu cũng vào lúc bày trận tu chỉnh từng điểm sơ hở khiến uy năng tất cả đại trận đều tăng trọn vẹn 3 thành. Hảo bảo bối, giá trị vật này còn vượt qua cả Côn Luân Kính. Không biết sau khi phối hợp với Hồng Mông Trận Thạch thì uy năng như thế nào? Vừa phỏng đoán, Nhạc Vũ liền đem hai đoàn linh quang lam sắc bên cạnh thu hồi, đồng dạng nhập vào đan điền một trên một dưới, cùng với ngũ sắc phù trận, ôn dưỡng tế luyện. Nhạc Vũ đưa mắt nhìn Chiến Tuyết, chỉ thấy nàng vẫn lẳng lặng nhập định, lôi quang sát lực giật tán ra bên ngoài cũng giảm xuống đến mức không thể cảm nhận. Bất quá theo như hắn tính thì nàng cần ít nhất 10 năm để dung hợp hoàn toàn thu hoạch lần này. Hắn dứt khoát chiêu lấy 3 viên yêu đan lam sắc của Côn Bằng ra trước người. Ngoài ra còn có vô số mảnh vỡ kim loại hàn quang lập lòe. Thu hoạch từ cuộc chiến đào sơn của hắn rất ít. Ngoại trừ Hà Đồ Lạc Thư và 3 viên yêu đan thái thượng kim tiên thì linh bảo còn lại hoặc là bị hắn dùng ngũ hành kiếm cưỡng ép đánh nát chân thân chủ nhân không vẫn, kịp thời bỏ chạy. Thu hoạch duy nhất là mảnh vỡ của Phương Thiên Đại Kích cùng Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Nhạc Vũ tiến hành nhập định lại dưới gốc cây tiên hạnh, cẩn thận nhiều lần suy diễn mấy chục ngày rồi mới đem pháp lực triển khai tụ tập toàn bộ hỏa linh lực trong diễn thiên châu hướng về thiên ý phủ khiến một đạo kim diễm thất thải lập tức bay lên. Đến khi tận cùng thì hắn không hề do dự đem các mảnh kim loại dung hợp vào trong hỏa diễm, qua mấy tháng mới biến thành dung dịch. Bản thân Nhạc Vũ lại phân ra tâm thần, lấy ra một ít tiên phẩm linh thạch liên tục rót vào Hồng Mông chi khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1265, chính vị câu trần từ lần trước lấy ngũ hành tinh khí tụ lại trong diễn thiên châu mới qua 400 năm, trong hai hệ siêu phẩm linh thạch cũng chỉ có không quá hơn 50 viên ngũ hành tinh khí chuyển hóa hồng mông rót vào trong đó. Từng viên hồng mông trận thạch đỉnh cấp liên tiếp thành tựu, số báo hỏng chừng 1/3, sau đó từng loại còn chừng 20 viên, chuẩn bị đầy đủ toàn bộ phụ liệu. Lúc này Nhạc Vũ mới chú ý đến dung dịch nhị sắc kim ngân đã triệt để hòa tan trên hỏa diễm, dùng pháp lực tố hình, một phần trực tiếp chuyển thành một viên kính, ngân sắc làm chủ, bên trong thấm một chút quang điểm kim sắc tựa như cát vàng. Một bộ phận khác kéo dài cuối cùng hình thành một binh khí kỳ dị như nguyệt nha, không có chuôi nắm, trước sau đều có lưỡi. Toàn bộ thân nguyệt nha nhận đều hình thành từ những phiến nhận nhỏ hơn, một khí tản ra có thể hóa thành 3.000 phiến, kim sắc làm chủ, đồng dạng thẩm thấu ngân điểm như sao trời. Hai kiện linh bảo chưa thành hình đã lộ ra quang mang chói mắt, mỹ lệ vô cùng, mắt ngoài đều có đường vân, ngưng tụ như linh trận, khí linh nghiền nát cũng thoáng khôi phục. Nhạc Vũ tiếp đó tiến hành khắc trận, đem hồng mông trận thạch dung nhập. Sau đó dùng những siêu phẩm trận thạch làm hạch tâm, tiến hành vẽ linh trận. Thời gian dần trôi qua, trên mặt ngân kính dần có thủy vụ lượn lờ khiến vô số thủy vụ tụ lại. Côn luân kính trong không gian thai tàng cũng có cảm ứng. Nguyệt nha kim sắc thì dẫn tới vô số phong lực. Sau đó thân nhận nhiễm lên một tầng thanh sắc nồng đậm. Bất quá khi Nhạc Vũ vẽ linh trận gần hoàn thành thì thân nhận dần nhạt đi. Đầu tiên là trong suốt rồi chuyển thành một mảnh trống không. Toàn bộ quá trình khoảng chừng 3 năm, từng phù văn đều được khắc cẩn thận, nhiều lần thôi diễn, tận lực hoàn mỹ. Linh trận phức tạp khổng lồ vượt xa tưởng tượng của tiên tu bình thường. Nhạc Vũ đang chuyên tâm kết thúc chợt có cảm ứng, mở mắt liền thấy Chiến Tuyết đang chuyên chú nhìn hắn luyện khí. Khí tức nàng cô đọng, cường hoành tinh khiết. Biểu hiện đã dung nhập hoàn mỹ sát lực kiếp lôi vào cơ thể. Nhạc Vũ không khỏi cười cười, ý bảo Chiến Tuyết ở bên yên lặng chờ đợi. Tiếp đó lại tập trung vào linh trận. Đến khi hoàn thành phù văn cuối cùng, khí thế linh quang của một kính một nhận đã hoàn toàn không dưới hoàng kim đại kích cùng tam tiên lưỡng nhận đao trước đó. Thậm chí còn ẩn ước vượt lên, lộ ra khí tức hồng mông. Nhạc Vũ ánh mắt chớp lên, động tác về sau không hề dừng lại, đem ba viên yêu đan lam sắc để lơ lửng trước người ba thước, chiêu lấy rồi dùng tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm chích vào một viên khiến nó nhanh chóng phân liệt, một nửa thanh sắc, một nửa băng lam nằm trên hai kiện tiên bảo. Đối với hai viên còn lại cũng tiến hành đồng dạng, khiến chỗ tối hạch tâm của linh trận tựa như bảo thạch, ngoại hình lại càng mỹ lệ. Linh lực chấn động lại lần nữa tăng lên tới 6 lần vẫn chưa thấy dừng, ngân lên từng tiếng thanh thúy chấn động toàn bộ diễn thiên châu, tụ tới vô số tầng mây ngũ sắc. Nhạc Vũ nhíu mày, vừa mới cảm ứng được một kính một nhận thiên nhân cảm ứng khắc lục hồn ấn sâu trong bản nguyên thì đã cảm giác ngoài diễn thiên châu có kiếp lôi hội tụ hiện ra. Bất quá đến cùng lại không từng đánh xuống, dần dần tản đi. Trong mắt Nhạc Vũ ngược lại ẩn lộ ra ý tiếc nuối. Thiên đế vị cách sao? Cửu cửu mệnh cách, chỉ thiếu chút nữa là có thể lên tới vị cách thiên địa chí tôn chỉ dưới thiên đạo. Ở đẳng cấp này, chỉ cần luyện khí luyện đan không vượt qua tiên thiên chí thánh sẽ không dẫn tới lôi kiếp.